Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa xếp chân lại, bộ mặt nghiêm túc trong tay cầm một tấm hình. Anh nhìn thấy tấm hình kia, ngũ quan anh tuấn như pho tượng Hy Lạp kia, như thấy điều gì vui vẻ, đôi mắt thầm bí thâm thúy, dường như bên trong có cái gì đang thiêu đốt. Anh mau nói cho em biết, sao anh có hình của em? Cố Thẩm Đoá vội vàng nói, muốn biết đáp án. Anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, lại kéo cô vào trong ngực, hơi thở nam tính quen thuộc, lập tức vây lấy cô. Làm sao em biết là em? Đương nhiên là em biết hết, con đường này ở vùng quê Cao Hùng, Cố Thẩm Đoá kia định nói. Người này nhất định là em, có đúng không? Vậy bà xã, em có biết? Anh thấp giọng vui vẻ cười, em có biết lúc đang đạp xe là hình ảnh đẹp nhất không? 20 tuổi là thời điểm tốt nhất để hưởng thụ tuổi thanh xuân, nhiệt tình yêu đương, khát vọng du lịch nơi xa, làm tất cả những việc sau này không có can đảm nữa, nhưng lại không bao gồm Nguyên Thánh Thành 20 tuổi. Cha của anh xuất thân từ gia tộc Rich, là thế lực hắc đạo Nam Mỹ, mẹ lại là thiên kim tiểu thư hào môn thế gia nhất Đài Loan. Một lần tình cờ gặp nhau, hai người yêu nhau, nhưng quy củ đại gia tộc nghiêm khắc, hôn nhân của con gái đều do người lớn làm chủ, ai dám làm trái. Nhưng yêu chính là yêu, không bao giờ nữa muốn tách ra với người kia. Mẹ anh dịu dàng ít nói, lại làm ra chuyện không ai ngờ tới, bà dứt khoát bỏ trốn cùng với người yêu. Sau đó mẹ anh mang thai, nhưng vào lúc này gia tộc Rich vì phản đồ mà bị thiệt hại nghiêm trọng, cha anh vì sự an toàn của mẹ nên lặng lẽ đưa bà về Đài Loan. Mẹ anh trở về Đài Loan, không trở lại nhà họ Quan, mà ẩn danh tính đi tới vùng quê Cao Hùng, sinh anh ra. Thân là một thành viên trong gia tộc Rich, Nguyên Thánh Thành cũng tuyệt đối không tốt, hay được lớn lên hạnh phúc trong hoàn cảnh. Ông nội của anh là ông trùm hắc bang tiếng tăm lừng lẫy, thống trị tổ chức hắc bang lớn nhất của Nam Mỹ. Anh chỉ nhớ trên má trái của ông có một vết sẹo dài chừng 10cm, khiến gương mặt có chút vặn vẹo. Dường như tuổi thơ của anh tràn đầy cảnh chém giết, máu tanh và ám sát. Cứ được một thời gian, anh sẽ đi theo mẹ tới một nơi xa lạ. Cho đến năm 7 tuổi, cha mẹ anh phải đưa ra một quyết định khó khăn, đưa anh đến nhà họ Quan ở Đài Loan, ở lại bên người ông ngoại. Thời gian ở nhà họ Quan quả thật nhàn nhã hơn rất nhiều. Đại khái bởi vì anh là người Lai, trước 7 tuổi luôn sống ở nước ngoài, so với anh em họ hàng cùng lứa, anh được ông ngoại dạy dỗ nhiều hơn. Khi còn bé, Nguyên Thánh Thành thường đợi ở thư phòng ông ngoại, nơi đó trừ tủ sách cao lớn bằng gỗ tử đàn, sắp xếp ngăn nắp các loại sách, còn có đầy củ, bộ trà cụ, còn được trang trí thêm tranh chữ và tượng Phật, khắp nơi hiện lên vẻ phương Đông thú vị. Bên trong thư phòng có treo một bức tranh, trên đó viết, không vì lợi, không dung túng, không lạm quyền, không vì tình thế mà xoay chuyển. Ông ngoại nói những câu này là những việc một người quân tử nên làm. Sau này Nguyên Thánh Thành nào ngờ mình không thể làm quân tử, bởi vì gặp cô mà mình muốn dung túng, anh chỉ muốn trói chặt cô bên người, không để cô đi. Tất nhiên, việc này để sau hãy nói. Biến cố xảy ra trong lúc anh đến nước Đức học đại học, một năm nghỉ đông, anh mới trở lại Đài Loan. Bên Nam Mỹ chuyển đến tin tức, cả người anh dường như bị tin dữ kia đánh ngã, trong đầu ầm một tiếng, giống như toàn thân bị nổ tung, chết lặng, trong lồng ngực có một ngọn lửa thiêu đốt, muốn khóc cũng khóc không nổi. Anh không thể nói cho bất kỳ ai, đặc biệt là ông ngoại không cho phép cúi đầu, chỉ có thể đè nén đau khổ. Người thân ra đi, thế giới của anh như chao đảo, cuối cùng nghĩ tới nơi mẹ anh đã từng ở, nơi anh sinh ra. Vùng quê Cao Hùng không khí mát mẻ, lờ đáng, đến cả mùi cỏ xanh nhàn nhạt, mùi bùn đất cũng có thể ngửi thấy. Mỗi khi đến đồng ruộng, anh sẽ không tự chủ được mà hít mạnh, để cho không khí mới mẻ làm dịu đi trong lòng anh. Anh ở trong một nhà dân nhỏ, rất ít nói chuyện với họ, chỗ này thường có khách phương xa đến, nên đối với khuôn mặt và vẻ kỳ lạ của anh cũng không tò mò. Không biết từ hôm nào, Nguyên Thánh Thành đã bắt đầu chú ý tới một cô gái nhỏ, vui vẻ, linh hoạt đi xe đạp. Thím à, hôm nay con hái được rất nhiều hoa đẹp, đưa cho những vị khách nhé. À bố, mẹ con nói con giúp mẹ rang hạt dẻ cho chú ăn, mới vừa ra lò, vừa ngọt vừa thơm đây. Bà ba, mấy ngày nay thời tiết rất nóng, nhưng bà cũng đừng vì vậy mà mặc ít quần áo nhé. Giọng nói của cô lanh lảnh, mềm mại, giống như chìm tước nhỏ líu xíu, nói mãi không ngừng. Thời gian đó, Nguyên Thánh Thành luôn lười biếng dựa vào hàng rào, thờ ơ nhìn dãy núi phía xa, trong tai lại nghe giọng nói hồn nhiên của cô. Không ý thức được những câu chữ kia lại ấm lòng như vậy, từ từ thấm vào đáy lòng, lạ lùng thay lại có khả năng trấn an lòng người. Anh không có nói chuyện với cô, nhưng nghe giọng cô vui vẻ, nhìn hình ảnh cô đi xa, dường như đã thành chuyện bắt buộc mỗi ngày. Ở vùng quê chất phác này lại làm cho người ta nhẹ nhõm, anh cũng từ từ phấn chấn lại. Ngày ấy rời đi, thấy cô đi xe đạp nghiêng qua,